Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1111, chương 1124, sát lục chi ấn. Đối với lúc này Gray William mà nói, thời gian tựa hồ bị lôi kéo thành loại nào đó kỳ quái mảnh vỡ. Thần có thể quan sát đo đạc đến những phá toái đó đồ vật. Chính là không trung bay phất phơ. Đó là hắn đã từng sở hình ảnh quen thuộc, tràn ngập huyết sắc cùng tàn nhẫn mỹ cảm. Mà bây giờ, với tư cách là bị bày biện ra loại này hình ảnh nhân vật, Gray William cảm thụ cũng không như thế nào mỹ diệu. Thần bị nạn lấy hình dung công kích cho đã trúng mục tiêu. Đồng thời trong thời gian cực ngắn liền thừa nhận khó có thể đo bão hòa thức công kích. Đó là Gray William sở chưa bao giờ cảm thụ qua công kích. Nó vượt ra khỏi thần đối với cái này tương phản. Có lẽ, đối với những bị đó thần nhờ vào mảnh vỡ lực lượng giết chết tồn tại hội cảm giác được không sai. Tương tự thể nghiệm, Gray William ý đồ giơ lên vũ khí của mình. Nhưng thần kia nương theo thần không biết bao nhiêu năm tháng cánh tay lại không được như tâm ý của thần. Bởi vì nó đã theo kia đếm không hết thể xác mảnh vỡ một chỗ tiêu tán. Ta cũng không hối hận, cũng không tiếc nuối, cảm thụ được huyết sắc thương khung phía trên truyền đến yếu ớt khí tức. Gray William chậm rãi ngã xuống. Thần bảo trì trợn mắt tròn xoe trạng thái. Tựa hồ tử vong cũng không cách nào để cho thần quy về bình tĩnh. Tại cái vị diện này tinh giới vô pháp lôi kéo dưới tình huống. Thần thân thể hóa thành thiên thạch trực tiếp rơi vào đại địa. Kịch liệt hỏa diễm, từ thần sở rơi xuống khu vực phun trào. Đại địa nứt ra, nóng bỏng nham tương tại tràn ngập tử vong thổ nhưỡng thượng bất chấp mọi thứ lướt lấy. Dịch thu đem ánh mắt từ kia phó thiên tai trên tấm hình dịch chuyển khỏi. Chỗ đó cũng không có mà hắn cần sự vật. Gray William thần thi. Có lẽ có được một ít giá trị, nhưng đối với dịch thu mà nói, kia chỉ là một cái phá toái túi ra, mà tràn ra thần tính, với hắn mà nói lại càng là vô dụng. Hắn sở truy tìm chính là mặt khác một kiện đồ vật. Dịch thu ánh mắt xuyên thấu không gian chung quanh, tại tầng tầng lớp lớp trong hư không hắn nhìn thấy kia đang sa xuống mảnh vỡ. Không chần chờ chút nào. Dịch thu trực tiếp ngang ngược địa xé mở vị diện này dĩ nhiên hiển lộ bạc nhược vô cùng không gian. Sau đó, một phát bắt được cái kia nhìn lên vô cùng tầm thường mảnh vỡ. Ngươi lấy được vật phẩm, sát lục chi ấn, phá toái, sát lục chi ấn, phá toái, loại hình, kỳ vật, tài liệu, truy sức vật phẩm đẳng cấp. 30 vật phẩm phẩm chất, không biết. Nên vật phẩm liên quan tính chất đặc biệt, đã vượt qua tổng võng đối với cơ bản vật phẩm phẩm chất phân loại. Nhân vật cần thêm 5 truyền kỳ cùng thần tính liên quan khuôn mô hình hoặc là đạt được liên quan. Tri thức, tài năng đạt được càng nhiều tin tức. Vật phẩm miêu tả, đây là một kiện nguyên vốn một vị vĩ đại thần lực tạo vật. Về sau lưu lạc bên trong vào hư không, nó trải qua rất nhiều chủ nhân. Từng cái người cầm được đều là hung danh nhất thời ác đồ. Nó mang đến sát lục cùng hủy diệt lực lượng, nhưng là vì người cầm được mang đến không rõ. Về sau, một cái trong đó người cầm được ở trên hư không mạo hiểm thì vô ý rơi vào không gian loạn lưu. Tại khó có thể bị thế nhân biết hiểu cổ quái đường đi. Cái này tràn ngập huyết tinh thần khí có thể phá toái. Nhưng ở loại nào đó cổ xưa lực lượng dưới ảnh hưởng. Mảnh vỡ của nó lấy được toàn bộ lực lượng mới. Vật phẩm đặc hiệu 1. Sát lục tuyên cáo. Tại một cái mau lẹ động tác, nhân vật tiêu ký cái nào đó đơn vị với tư cách là chính mình tiếp theo công kích loại hình động tác. Mục tiêu. Tại đối với nên mục tiêu liên quan trong động tác, nhân vật đạt được nhất định trúng mục tiêu. Cường đại thần lực. Nhất định một kích chí mạng, cường đại thần lực, đồng thời bỏ qua miễn trừ một kích chí mạng, nhất định xuyên giáp, trung đẳng thần lực, hiệu quả, Xin chú ý, nhân vật phải tải đánh chết một cái đồng cấp khác hoặc là không thua kém nhân vật 5 cấp đơn vị. Tài năng kích phát nền đặc hiệu. Nền đặc hiệu có thể bị dự trữ, nhưng tối đa bị dự trữ một lần. P.S. Lúc này, ta tuyên cáo tử vong của ngươi. 2. Phản nhận, đương nhân vật gây ra sát lục tuyên cáo đặc tính. Bản thân liên quan phòng hộ, vật lý kháng tính, ma pháp hộ giáp, ma pháp hộ thuẫn đều. Năng lực hạ thấp 50%. P.S. Sát lục là tại lưỡi đao biên giới nhảy múa. Nó ứng bị giúp cho nguy hiểm tim đập. Sát lục chi ấn góc dưới bên trái minh văn. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn đại khái hiểu được đây là một kiện như thế nào đồ vật. Sát lục chi ấn nhìn lên có điểm giống là loại nào đó cốt chất mảnh vỡ. Trắng xám thành phần hoàn toàn không có nó kia trong nguy hiểm hạch sở so sánh mỹ cảm. Ở trong mắt phàm vật, này sẽ không so với sinh hoạt tại trong rừng rậm mọi người dùng thú cốt chế tạo cốt điêu càng thêm. Có đủ mị lực, dù cho đối với những có được lấy đó mênh mông tri thức đại pháp sư nhóm. Cũng không nhất định có thể nhìn thấu mai này mảnh vỡ chân chính giá trị chỗ. Chung quy, với tư cách là một kiện vĩ đại thần lực đúc thành vật phẩm. Bản thân nó liền không phải là tầm thường tri thức đủ khả năng phán định. Tại những cái kia cũng không bị nó lựa chọn chọn tồn ở trong nhãn. Nó chính là một mai xấu xí mà thô giáp cốt chất vật phẩm trang sức. Nó có thể được bị tổn hại, thậm chí là nghiền thành bụi phấn, đồng thời sẽ không lại khôi phục. Tại quan sát đo đạc đến liên quan cảnh tượng mục tiêu trong mắt, mai này sát lục chi ấn đã tiêu thất tại bọn họ khái niệm. Đây là những đại pháp sư đó nhóm sở duy nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến mai này ấn ký không phen chất địa phương. Dù sao đối với tại cái khác đơn vị mà nói, loại này khái niệm thượng giấu kín là đơn hướng. Nhưng đối với đại pháp sư nhóm mà nói, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn tới lần tránh cùng kiểm tra đo lường đến loại này giấu kín. Mà đối với có được loại nào đó hạn định tính chất đặc biệt đơn vị, bọn họ là có thể hiểu rõ cùng rõ ràng đến mai này ấn ký chỗ bất phàm. Căn cứ vào Gray William liên quan thần tính lực lượng, Dịch Thu suy đoán đó là có đủ đầy đủ sát lục hoặc là khát vọng liên quan đặc tính. Đối với có đủ như vậy đặc tính đơn vị, mai này ấn phù đem tản ra nguy hiểm mà mãnh liệt lực hấp dẫn. Giống như sắc bén đao kiếm đối với kiếm sĩ mị lực. Dịch Thu cảm thấy, mai này ấn ký đối với hắn mà nói có lẽ chẳng phải áp dụng. Hắn sẽ rất ít lựa chọn. Kiếm tẩu thiên phong phong cách chiến đấu, lỗ mãng công kích người cùng chủ nghĩa cơ hội thích khách. Cũng không phải một cái khái niệm giống nhau. Đối với một cái truyền kỳ thích khách mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện vô pháp thay thế tuyệt đối thần khí. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, tựa hồ cũng có chút chẳng phải phù hợp. Đối với mà hắn cần sử dụng đến ma pháp trang bị đơn vị, là rất khó bằng vào một lần công kích là có thể tiêu diệt. Huống chi, một nửa phòng hộ tiêu giảm có thể sẽ dẫn đến chiến đấu toàn diện sụp đổ bàn. Cho nên nói, mai này ấn ký đại biểu chính là một lần vô cùng nguy hiểm chung kết cơ hội. Bất quá, tại Dịch Thu trong biển ý thức linh tính tia chớp, có tân linh tính tại chiếu sáng rạng rỡ. Dịch Thu cảm giác lấy trong đầu linh tính tia chớp. Vì vậy, hắn trong chớp mắt biết được về mai này ấn ký một cái công dụng nhất. Tại đối kháng đại lượng đồng cấp đơn vị thời điểm, mai này ấn ký không thể nghi ngờ có đủ phi thường cường đại công năng. Nó sẽ bị coi là một cái sử thi phiên bản thuận thế phách. Có thể ở trên trình độ rất lớn cường hóa Dịch Thu sát lục hiệu suất. Này có lẽ sẽ đối với Dịch Thu về sau chiến đấu tồn tại một ít trợ giúp. Dịch Thu sờ lên đầu chọc. Đây coi như là một cái không tệ thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được một ít trong bóng tối ngưng mắt nhìn. Chúng tại cùng chờ đợi, mà hắn cũng thế như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.